Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 983, bắt cả người lẫn tang vật. 2. Quản sự phụ trách bạc kia bước nhanh tiến lên, rút ra 200 lượng ngân phiếu đưa cho trụ tử. Ai u, không biết Trương đại nhân đêm khuya đến đây có gì muốn làm sao? Trụ tử cất bước đến phía trước, nhìn thấy kẻ dẫn đội lại là tuần diêm sứ của tuần diêm nha môn Giang Châu, trong lòng hắn giật mình, đồng thời lập tức tiến lên chào hỏi. Hắn tuy ngày thường không tiếp xúc với Giang Châu tuần diêm sứ, nhưng thông qua người trung gian đã đưa hiếu kính không ít. Bây giờ tuần diêm sứ đột nhiên đến thăm, điều này làm trụ tử có chút chưa hiểu gì cả. Tuần diêm sứ nhìn lướt qua thuyền lớn đổ bên bờ cùng hơn 200 khổ lực kia, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Bản quan nhận được tình báo, nơi này có người lén vận chuyển muối tư, tuần diêm sứ lạnh lùng nói. Trụ tử ngẩn ra, lập tức giải thích, Trương đại nhân, lén vận chuyển muối tư đó là chuyện phải rơi đầu, chúng ta không có khả năng vận chuyển trộm muối tư. Những hàng hóa này đều là một ít vải vóc cùng đồ sứ lưu gia lục gia chúng ta mua, chuẩn bị bổ sung hàng cho các cửa hàng Giang Châu. Mắt bản quan lại không mù, biết là hàng của lưu gia các ngươi. Tuần diêm sứ mở miệng nói, nhưng mặc kệ là hàng nhà ai, bản quan đều phải điều tra một chút. Người đâu, kiểm tra thực hư một phen cho ta, xem rốt cuộc là vải vóc đồ sứ, hay là muối tư. Rõ. Trụ tử nghe vậy biến sắc hẳn, hắn lập tức ngăn cản diêm binh muốn kiểm tra. Chậm đã. Trương đại nhân, có thể qua một bên nói chuyện hay không? Trụ tử cố ra vẻ trấn định nói. Tuần diêm sứ nhìn trụ tử một lần, nói, có lời gì, để nói sau. Tra cho ta. Trụ tử muốn ngăn trở, nhưng đã bị mấy tên diêm binh ấn chặt. Hùng nhị nhìn thấy trụ tử phụ trách tiếp ứng thế mà bị diêm binh bắt được, hắn ý thức được không ổn, xoay người muốn chạy. Mọi người đứng ở tại chỗ đừng vọng động, ai dám động, giết không cần hỏi. Nghe được tiếng diêm binh quát, Hùng nhị mặc kệ. Hắn cùng thủ hạ của mình nhấc chân bỏ chạy. Rất hiển nhiên, đối phương là có chuẩn bị mà đến. Lén vận chuyển buôn bán muối tư chính là tội chết, nếu rơi vào trong tay tuần diêm nha môn, lục gia kia vì tránh cho liên lụy đến lưu gia, khẳng định muốn bọn họ gánh tội này. Hắn không muốn chết, việc bại lộ rồi, chạy mau. Mau lái thuyền. Hùng nhị ba bước cũng chỉ bước hai bước chạy về phía bong tàu, ý đồ mang theo muối tư còn lại chạy trốn. Vù vù vù. Vù vù vù. Phập. Đối mặt đám người Hùng nhị không nghe cảnh cáo chạy trốn, cung thủ trong diêm binh dương cung cài tên bắn tên. Mấy huynh đệ phía sau Hùng nhị trúng tên, nặng nề ngã lăn xuống đất. A. À. Hùng nhị vừa lên bong tàu, một mũi tên đã xuyên qua đùi hắn, thân thể hắn mất cân bằng, thống khổ ngã xuống trên bong tàu. Rầm rầm rầm. Tiếng bước chân dày đặc vang lên. Diêm binh tay cầm binh khí xông lên bong tàu, đè chặt Hùng nhị. Chung quanh là tiếng nhảy cầu phốc phốc, rất nhiều thủ hạ của Hùng nhị thấy tình thế không ổn, trực tiếp nhảy vào trong nước sông lạnh thấu xương. Đám diêm binh đứng trên bong tàu dương cung cài tên, hướng về đám buôn lậu muối tư nhảy cầu liền tiến hành bắn một phen. Trên mặt nước tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi lan tràn mở rộng. Trương đại nhân, trên thuyền toàn bộ đều là muối. Rất nhanh, diêm binh đã khống chế bến tàu cùng mấy chiếc thuyền lớn phụ trách vận chuyển trộm muối tư, truy tìm muối tư cùng thủ hạ của lưu gia. Tuần diêm sứ Trương đại nhân sau khi tự mình dò xét một phen, lúc này mới bước nhanh tới trước mặt đông nam tuần sát sứ Lý Đình bị mọi người vây quanh. Lý đại nhân, trên thuyền toàn bộ đều là muối tư. Bây giờ đã bắt cả người lẫn tang vật, xin đại nhân ra lệnh. Tuần diêm sứ mới vừa rồi còn uy phong bát diện, ở trước mặt Lý Đình lại vô cùng cung kính. Ừm, một lần này ngươi làm không tệ, xem như lập công chuộc tội, tội chết liền miễn, quay về mang bạc mấy năm nay thu giao toàn bộ cho tiết độ phủ, sau đó tự mình từ quan đi. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ta nhất định làm theo. Sau khi nghe xong Lý Đình nói, tuần diêm sứ không những không có chút bất mãn, ngược lại là một bộ dáng mang ơn. Bây giờ Lý Đình chính là ác mộng của các cấp quan lại Đông Nam tiết độ phủ. Từ sau chuyện tri phủ Lô Nhất Phàm phủ Đông Sơn, trong thời gian ngắn lại có hơn 20 quan viên Giang Châu bị hắn tra xét, sau đó chém đầu ngoài chợ. có thể bị Lý Đình nhằm vào, còn có thể sống sót, đối với Giang Châu Tuần Diêm Sứ mà nói, đã là sự may mắn rất lớn. Mang hết muối tư cùng người về. Một lần này bắt cả người lẫn tang vật, Lý Đình rất vui vẻ, hắn không nhiều lời với Giang Châu Tuần Diêm Sứ, lập tức sai người mang hết muối tư cùng kẻ buôn lậu bắt được về. Giang Châu, Lưu Phủ, Lão Lục Lưu Văn Nguyên sắc mặt âm trầm ngồi ở trên ghế, mấy quản sự hai tay buông xuống trước người, vẻ mặt khẩn trương. Còn chưa tìm được tung tích của Lục Phi. Lưu Văn Nguyên nhìn mấy tên quản sự một lần, vẻ mặt không vui. Lục gia, chúng ta đều đã đánh tiếng cho các nơi, bọn họ cũng chưa phát hiện tung tích người một nhà Lục Phi. Quản sự cúi đầu trả lời, thân thích của Lục Phi chúng ta cũng bắt lại nghiêm hình tra hỏi, có hai người bị đánh chết rồi, nhưng bọn họ luôn nói không biết Lục Phi đã đi đâu. Lục Phi làm đại quản gia Giang Châu Lưu Phủ, quyền cao chức trọng không nói, còn biết được không ít việc cơ mật trong phủ. Một lần này Lục Phi cầm hơn 100 vạn lượng bạc của phủ đệ đi lo lót, nhưng người lại đột nhiên không thấy nữa. Bây giờ mất tích nhiều ngày như vậy, lại không có chút tin tức nào, điều này làm tâm tình Lưu Văn Nguyên rất không tốt. Đến phía trước. Lưu Văn Nguyên vẫy tay đối với tên quản sự trả lời kia. Quản sự kia sau khi ngẩn ra 2 giây, không người đi về phía trước, đi tới trước mặt Lưu Văn Nguyên đứng thẳng. Lưu Văn Nguyên đứng lên, đến trước mặt quản sự, lạnh lùng nói, ngươi nói các ngươi tìm nhiều ngày như vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác, ta nuôi các ngươi có ích gì. Thân thể quản sự có chút run run mở miệng nói, Lục gia, xin cho chúng ta một chút thời gian nữa, chúng ta cho dù là đào 3 thước đất, cũng phải mang người một nhà Lục Phi lùng bắt ra. Bốp! Lưu Văn Nguyên nâng tay cho quản sự một cái tát vang dội. Cho các ngươi một chút thời gian nữa. Cho ngươi một tháng hay là một năm. Lưu Văn Nguyên tung chân đá ở trên bụng quản sự này, quản sự đứng không vững, trực tiếp ngã chổng vó. Một đám thùng cơm, phế vật. Mấy người sống sờ sờ cũng tìm không thấy, ta cần các ngươi có ích lợi gì. Mấy tên quản sự đều, bịch bịch, quỳ xuống đất, cả người run rẩy. Lục gia bớt giận, Lục gia bớt giận. Một quản sự vẻ mặt khẩn trương nói, chúng ta hoài nghi là có người giấu Lục Phi đi, bằng không, không có khả năng giấu được tai mắt của chúng ta ở các nơi. Vậy ngươi nói xem, ai giấu đi, giấu chỗ nào rồi? Lưu Văn Nguyên đi đến trước mặt quản sự nói chuyện, lớn tiếng quát hỏi. Ta cũng không biết. Bịch. Lưu Văn Nguyên nhấc chân đá vào trên đầu quản sự này, mắng, ngươi không biết ngươi nói cái rắm hả? Ngươi trêu lão tử hả? Lục Phi cầm 100 vạn lượng bạc của phủ hắn rồi biến mất, Lưu Văn Nguyên hoài nghi tên chó này là ôm tiền chạy trốn. Bây giờ chậm chạp chưa truy được trở về, điều này làm Lưu Văn Nguyên rất phẫn nộ. Mấy năm nay các ngươi ăn của ta, uống của ta, tuy các ngươi là nô bộc, nhưng ta cũng không bạc đãi các ngươi. Nhưng các ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Lưu Văn Nguyên lập tức lớn tiếng phân phó ra bên ngoài, kéo bọn hắn mấy tên phế vật này ra ngoài, loạn côn đánh chết. Lời này vừa nói ra, mấy quản sự lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Lục gia, tha mạng. Lục gia, xin cho chúng ta một cơ hội nữa, chúng ta nếu còn tìm không thấy Lục Phi, chúng ta tự mình kết thúc. Nghe được Lưu Văn Nguyên muốn loạn côn đánh chết bọn họ, các quản sự toàn thân phát run, vội vàng cầu xin tha thứ. Bọn họ tuy là quản sự, nói đến cùng chỉ là nô bộc cao cấp một chút mà thôi, thuộc về vật phẩm tư nhân của lão gia trong phủ, chẳng khác nào heo chó. Chủ nhà đối với bọn họ những nô bộc này, đó là có quyền sanh sát trong tay. Cho dù loạn côn đánh chết bọn họ, nha môn cũng sẽ không hỏi đến. Các quản gia kêu khóc cầu xin tha thứ, nhưng Lưu Văn Nguyên lại cảm thấy bực bội. Các gia đình vào phòng, trực tiếp mạnh mẽ kéo mấy tên quản sự xuống, liền ở trong sân tiến hành loạn côn đánh bọn họ. Kéo xa một chút đánh chết, đừng làm bẩn sân. Nghe được tiếng kêu khóc thảm thiết bên ngoài, Lưu Văn Nguyên không kiên nhẫn trống lên một tiếng. Đám gia đình không dám chậm trễ, lập tức kéo các quản sự cả người máu tươi cứt đái ra khỏi sân, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng xa. Gọi đám người phùng quản sự đến đây. Lưu Văn Nguyên thở phì phì ngồi trở lại trên ghế uống mấy ngụm trà, sau đó hướng về bên ngoài lại phân phó một tiếng. Vâng. Có người vội vàng đi gọi phùng quản sự của phủ đệ. Không bao lâu, phùng quản sự liền không người vào phòng. Mấy người bọn hắn làm việc bất lực, ta đã bảo người ta loạn côn đánh chết bọn hắn. Lưu Văn Nguyên phân phó Phùng quản sự không người đứng ở trong phòng, chuyện tìm Lục Phi, bắt đầu từ hôm nay, do ngươi phụ trách tìm kiếm. Ta cho ngươi 5 ngày thời gian. Lưu Văn Nguyên nói với Phùng quản sự, trong 5 ngày, ta sống phải thấy người, chết phải thấy xác, ngươi có thể làm được không? Phùng quản sự nghe vậy, trong lòng đắng ngắt. Lục gia, chuyện này chỉ sợ có chút khó làm. Phùng quản sự không dám đáp ứng, dù sao tìm nhiều ngày như vậy cũng chưa tìm được, nếu Lục Phi chạy, đã sớm chạy xa rồi. Đừng nói là 5 ngày, chỉ sợ là 50 ngày cũng không nhất định có thể tìm được. Nếu chuyện này dễ làm, ta còn cần ngươi làm cái gì? Lưu Văn Nguyên nói với Phùng quản sự, mỗi tháng ta cho ngươi 50 lượng bạc, cũng không phải là để ngươi ở nơi này cò kè mặt cả với ta. Vâng, vâng. Phùng quản sự thấy Lưu Văn Nguyên có dấu hiệu phát hỏa, lập tức mở miệng nói, Lục gia, ta nhất định dốc hết toàn lực, bắt Lục Phi trở về. Không phải dốc hết toàn lực, là phải bắt về, bằng không, mấy tên phế vật vừa rồi kéo ra ngoài chính L kết cục à của ngươi. Vâng, vâng. Ta nhất định tìm được Lục Phi bắt về, giao cho Lục gia ngài xử trí. Đối mặt công việc Lưu Văn Nguyên cưỡng ép nhét cho mình, Phùng quản sự chỉ có thể kiên trì nhận lấy. Đúng rồi, đừng chỉ nhìn chằm chằm Lục Phi. Giọng điệu Lưu Văn Nguyên dịu đi một chút, nói, các phủ đều nghe ngóng cho ta một phen, đặc biệt Tiết Độ phủ bên kia. Lục Phi mặc dù có dấu hiệu ôm tiền chạy trốn, nhưng không chừng là có người muốn đối phó Lưu gia chúng ta, cho nên bắt Lục Phi đi. Lục Phi đối với hắn vẫn luôn trung thành và tận tâm, hắn tuy hoài nghi Lục Phi ôm tiền chạy trốn. Nhưng vừa rồi quản sự kia nói cũng nhắc nhở hắn, còn có khả năng là có người cố ý bắt Lục Phi, muốn nhằm vào Lưu gia bọn họ cũng nói không chừng. Khi Lưu Văn Nguyên đang dặn dò Phùng quản sự tìm người, một người hầu vội vã lao tới cửa phòng. Lục gia, lão gia không xong rồi. Người hầu thở hồng hộc nói. Nghe nói lão cha mình không được, Lưu Văn Nguyên đứng bật dậy. Ngươi đi trước. Lưu Văn Nguyên sau khi khoát tay với Phùng quản sự, tự mình trực tiếp chạy đi Lê Hoa Đường. Lê Hoa Đường ở sườn phía sau Lưu Phủ, do mấy chỗ sân nhà tạo thành, là nơi Lưu gia lão gia tử dưỡng lão. Lão gia tử lớn tuổi, sớm đã ốm liệt giường, không để ý tới thế sự. Nhưng thanh danh cùng sức ảnh hưởng của lão gia tử ở Đông Nam Tiết Độ Phủ đều không nhỏ. Năm đó khi còn chưa có Đông Nam Tiết Độ Phủ, lão gia tử đã từng ở Giang Châu các nơi đảm nhiệm doanh điền sứ, phòng ngự sứ, trấn thủ sứ, quan sát sứ. Một loạt chức quan quan trọng. Lưu gia bọn họ có thể có hôm nay huy hoàng, không tách rời lão gia tử năm đó đặt cơ nghiệp. Khi Lưu Văn Nguyên ở dưới mấy tôi tớ vây quanh đến Lê Hoa Đường, trong Lê Hoa Đường đã tràn đầy tiếng khóc. Nghe được bên trong truyền ra tiếng khóc, trong lòng Lưu Văn Nguyên lộc bột một cái. Hắn bước nhanh tiến vào Lê Hoa Đường, chỉ thấy cửa phòng mở rộng, đám nô bộc nha hoàn quỳ đầy đất. Lục gia, lão gia đã đi rồi. Lão quản gia phụ trách hầu hạ lão gia tử nhìn thấy Lưu Văn Nguyên đi tới, hắn vẻ mặt đau thương lau nước mắt khóe mắt, không người hướng về Lưu Văn Nguyên báo tang. Lưu Văn Nguyên tiến vào trong phòng, nhìn thấy lão gia tử nằm ở trên giường đã không còn thở, hắn dâng lên nỗi đau thương. Cha! Lưu Văn Nguyên bổ nhào tới di thể lão gia tử, khóc trống lên. Lưu lão gia tử qua đời, Giang Châu Lưu Phủ bao phủ ở trong một mảng không khí trang nghiêm đau thương. Lưu Văn Nguyên vị chủ sự Giang Châu Lưu Phủ này ở sau khi kêu khóc một lúc, lúc này mới sưng đỏ đôi mắt, ở phòng khách triệu tập hơn 30 quản sự trong phủ, sắp xếp tang sự. Lưu quản sự, ngươi lập tức phái người đi hướng đám người đại ca của ta báo tang. Trương quản sự, ngươi dẫn người bố trí linh đường. Triệu quản sự, ngươi phụ trách chọn mua, cần bao nhiêu bạc, trực tiếp đi phòng thu chi lãnh. Chu quản sự dẫn người phụ trách nghênh đón tân khách, nhất định không thể mất lễ nghĩa. Lưu lão gia tử lúc còn sống quyền cao chức trọng, sức ảnh hưởng rất lớn, người thân bạn bè không ít. Tuy Tiết Độ phủ bây giờ đối với Lưu gia bọn họ thái độ có chút bất mãn. Nhưng Lưu gia bọn họ là gia tộc lớn, lão gia tử một lần này qua đời, vẫn đại táng vinh quang, không thể mất thể diện gia tộc bọn họ. Vì thế Lục gia Lưu Văn Nguyên bất chấp trong lòng đau thương, lập tức lần lượt tiến hành sắp xếp cùng bố trí thích đáng đối với các hạng công việc mai táng. Lưu phủ bỏ đi toàn bộ thứ đại diện cho vui mừng, trong phủ nhất thời tràn ngập màu trắng. Các tiểu bối Lưu gia cũng đều lục tục bị gọi về, để tang, thủ linh cho lão gia tử. Khi tin tức Lưu lão gia tử qua đời truyền tới Tiết Độ phủ, Tiết độ sứ Giang Vạn Thành đang nghe Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình báo cáo về sưu tập chứng cứ phạm tội của Lưu gia. Cái gì, Lưu lão gia tự chết rồi? Khi nghe được hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh tiến vào bẩm báo, Giang Vạn Thành có chút ngây người. Ai, triều đình có thể cho phép Đông Nam tiết độ phủ chúng ta thành lập, ta có thể làm tiết độ sứ, Lưu lão gia tử là có công. Giang Vạn Thành thở dài một hơi. Năm đó Lưu lão gia tử quyền cao chức trọng, đảm nhiệm Đông Nam quan sát sứ, trên thực tế cũng là có năng lực cạnh tranh vị trí tiết độ sứ. Chỉ là Lưu gia ở Đông Nam kinh doanh nhiều năm, trong tay nắm giữ Tả Kỵ quân, thực lực ở Đông Nam tiết độ phủ là mạnh nhất, phong cách làm việc cũng rất bá đạo. Trong lòng các đại gia tộc là không muốn Lưu gia cường thế thượng vị. Lưu gia một khi thượng vị, các đại gia tộc chắc chắn gặp thanh tẩy cùng chèn ép, vậy bọn họ càng không có không gian sinh tồn. Giang Vạn Thành lúc ấy đảm nhiệm Đông Nam kinh lược sứ chính là thấy được một cơ hội này, cho nên du thuyết các đại gia tộc, hứa hẹn không ít thứ, lúc này mới được các đại gia tộc ủng hộ. Giang Vạn Thành bởi vậy đạt được một lượng lớn tướng lĩnh các gia tộc trong Hữu Kỵ quân, Trấn Nam quân cùng với quan viên các phủ huyện ủng hộ, hình thành ưu thế tuyệt đối. Lưu gia tuy nắm giữ Tả Kỵ quân, nhưng nếu thật sự vì cướp lấy vị trí tiết độ sứ mà đánh nhau to, bọn họ là không có nắm chắc thắng lợi. Giang Vạn Thành tự mình tiến hành một phen bàn bạc dài với Lưu lão gia tử, cuối cùng đạt thành hiệp nghị, không vì vị trí Đông Nam tiết độ sứ mà đánh nhau to. Giang Vạn Thành là dựa vào các đại gia tộc ủng hộ mới thượng vị, vì tránh cho lạc một cái ác danh qua sông đoạn cầu, hắn mấy năm nay tuy không ngừng tăng mạnh quyền thế tiết độ phủ, nhưng tổng thể mà nói, đối với các đại gia tộc, bao gồm Lưu gia vẫn luôn là dụ dỗ cùng ưu đãi. Chỉ cần không chạm đến ích lợi trung tâm của hắn, hắn bình thường đều là gõ một chút, cảnh cáo một phen là được, sẽ không tiến hành đuổi tận giết tuyệt đối với bọn họ. Chỉ là theo hắn bây giờ thân thể càng ngày càng không tốt, nói không chừng ngày nào đó sẽ chết, vì dọn sạch một ít chướng ngại cho con mình thượng vị, hai năm qua hắn mới gia tăng tiến hành chèn ép đối với một ít nhân vật hoặc thế lực quyền thế hắn cảm thấy có uy hiếp. Hắn một mặt lấy danh nghĩa diệt phỉ nâng đỡ tuần phòng quân do tập đoàn Quang Văn Lê Gia khống chế, để tập đoàn Quang Văn cùng tập đoàn Võ Tướng hình thành kiềm chế nhau. Đồng thời để con mình tiến vào Tả Kỵ quân, Hữu Kỵ quân cùng Trấn Nam quân, ý đồ từ trong tay các lão tướng này lấy lại binh quyền. Các lão tướng Hữu Kỵ quân và Trấn Nam quân biết bây giờ tiết độ sứ Giang Vạn Thành quyền thế ngày càng lớn. Bọn họ nếu phản đối, khẳng định sẽ lọt vào thanh tẩy. Vì gia tộc bọn họ kéo dài, bọn họ một lần nữa làm ra thỏa hiệp. Không ít lão tướng có hy vọng đều lục tục chủ động rời khỏi quân đội, mà là phái ra con em gia tộc trẻ tuổi tiến vào trong quân, bày ra tư thái phục tùng cùng phụ tá. Giang Vạn Thành cũng bánh ít đi, bánh quy lại, ủy thác trọng trách đối với đám con cháu gia tộc trẻ tuổi kia, để bọn họ phụ tá con mình. Nhưng Lưu gia lại không nghe lời cho lắm. Hắn xếp con trai thứ ba của mình Giang Vĩnh Phong vào Tả Kỵ quân đảm nhiệm tham tướng, ai biết còn chưa lấy được thực quyền, đã chết trong một trận chiến thành Lâm Xuyên. Điều này làm hắn canh cánh trong lòng, ghi hận Lưu gia. Hắn cảm thấy con mình chết, không thoát được quan hệ với Lưu gia. Đặc biệt sau khi mình phái ra Trương Đại Lang đến Trần Châu, Lưu gia bày ra thái độ có tính kháng cự, cũng khiến hắn đặc biệt bất mãn. Mình bây giờ còn sống đó, Lưu gia đã dám mặt ngoài cầm chân sau lưng chống đối. Vậy một khi mình chết rồi, con mình còn ép nổi Lưu gia sao? Lưu gia này năm đó cạnh tranh vị trí tiết độ sứ thất bại, nói không chừng trong lòng bọn họ vẫn luôn ôm sự bất mãn, muốn tìm cơ hội đoạt lại vị trí này. Chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn cảm thấy Lưu gia không thể giữ lại nữa. Chỉ là ngại bởi các mặt ảnh hưởng, thi thố hắn áp dụng đối với Lưu gia là sách lược từng bước một suy yếu cùng tầm ăn rỗi. Bây giờ Lưu lão gia tử đã chết, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lưu lão gia tử ốm liệt giường nhiều năm như vậy, bây giờ đi rồi cũng tốt. Giang Vạn Thành ngẩn ra một hồi, mới nói, ít nhất không phải chịu khổ. Hắn năm đó cùng Lưu lão gia tử là quan hệ cạnh tranh, nhưng đồng thời Lưu lão gia tử về sau thỏa hiệp ủng hộ hắn. Hắn đối với Lưu lão gia tử cũng cảm kích. Nếu lúc ấy Lưu lão gia tử thật muốn tranh đoạt một chút, nói không chừng bọn họ phải binh đao gặp nhau, ai làm tiết độ sứ thật đúng là khó mà nói. Giang Vạn Thành trầm ngâm, sau đó phân phó, bảo Lê Hàng Thu thay ta cùng tiết độ phủ đi Lưu phủ một chuyến, phúng viếng lão gia tử một phen. Vâng. Hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh lập tức gật đầu đáp ứng. Đợi sau khi Hà Khánh đi rồi, Giang Vạn Thành quay đầu nói với Lý Đình, lão gia tử qua đời, bọn Lưu Uyên những đứa con này chắc chắn phải về Giang Châu chịu tang. Ngươi bên này chuẩn bị một phen cho tốt, đợi sau khi lão gia tử xong tang sự, đến lúc đó trực tiếp giải quyết vấn đề Lưu gia. Vâng. Bây giờ trong tay Lý Đình có vài rương chứng cứ phạm tội Lưu gia mấy năm nay hại mạng người, cấu kết đạo tặc, buôn bán muối tư, mưu sát quan viên vân vân. Hơn nữa là nhân chứng vật chứng đầy đủ hết. Ngày thường Giang Vạn Thành mở một mắt nhắm một mắt, không thèm để ý tới mà nói, những việc này rất dễ dàng có thể bị Lưu gia dùng quyền thế che lấp đi. So với quyền thế địa vị của bọn họ mà nói, những chuyện này bọn họ phạm phải, gia tộc khác cũng làm không ít, không coi là cái gì. Nhưng một khi Giang Vạn Thành chuẩn bị nghiêm túc rồi, vậy những chứng cứ phạm tội này tùy tiện một cái, đã đủ để Lưu gia ngã vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đối với Giang Vạn Thành mà nói, đây là một lần cơ hội khó được. Con cháu Lưu gia phân bố ở các nơi, không chỉ có Tả Kỵ Quân, Trần Châu bên kia có người đảm nhiệm chức vị quan trọng. Hơn nữa các phủ huyện còn có không ít con cháu Lưu gia làm quan. Một khi xử lý không tốt, sẽ dẫn tới Đông Nam Tiết Độ phủ rung chuyển. Nhưng một lần này lại khác, con cháu Lưu gia đều phải trở về chịu tang, đến lúc đó giải quyết vấn đề Lưu gia liền dễ dàng hơn nhiều. Đến lúc đó trực tiếp ở Giang Châu tuyên bố cách chức điều tra con cháu Lưu gia, bọn họ ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Trần Châu, Tả Kỵ Quân Đô Đốc Phủ. Khi Phó tướng Diêu Quân sải bước đi vào phòng khách, nhìn thấy Đô Đốc Lưu Uyên ngồi ở thủ vị hai mắt sưng đỏ, như có dấu vết từng khóc. Đô Đốc Đại Nhân, đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy trạng thái này của Đô Đốc Đại Nhân nhà mình, Phó tướng Diêu Quân lập tức cả kinh. Lưu Uyên lau đôi mắt ương ước của mình, vẻ mặt đầy đau thương mở miệng nói, Giang Châu gửi thư, lão gia tử không còn nữa. Diêu Quân ngẩn ra, lập tức phản ứng lại, là cha của Đô Đốc Đại Nhân đã chết. Đô Đốc Đại Nhân, người chết không thể sống lại, xin nén bi thương. Diêu Quân mở miệng trấn an. Ngồi, ngồi đi. Lưu Uyên uể oải chỉ ghế dựa. Ai? Diêu Quân đáp một tiếng, sau đó đi đến trước ghế dựa, xoay người ngồi xuống. Ta mấy năm nay đều ở lại Trần Châu, rất ít về Giang Châu, cũng chưa hầu hạ tận hiếu ở trước mặt lão gia tử. Lưu Uyên vẻ mặt đầy tự trách, thở dài nói, hôm nay lão gia tử không còn nữa, ta kẻ làm con này trong lòng hổ thẹn. Từ xưa trung hiếu khó có thể lưỡng toàn. Diêu Quân trấn an, Đô Đốc Đại Nhân tọa trấn Trần Châu, bảo cảnh an dân, để dân chúng Trần Châu không bị kẻ thù bên ngoài quấy nhiễu, ta nghĩ lão gia tử nếu trên trời có linh, sẽ không trách tội Đô Đốc Đại Nhân. Lời tuy nói như vậy, nhưng chưa tận hiếu trong lòng ta thật sự khó yên. Lưu Uyên như lẩm bẩm, Diêu Quân xấu hổ không biết tiếp lời như thế nào. Thôi, thôi, không nói những thứ này nữa. Lưu Uyên lẩm bẩm một lúc, khoát tay. Ta hôm nay gọi ngươi đến, là có một chút chuyện muốn dặn dò ngươi. Lưu Uyên vẻ mặt nghiêm túc nói với Phó tướng Diêu Quân, ngươi cũng biết, Tiết Độ Sứ Đại Nhân gần đây đối với Lưu gia ta rất không hài lòng. Không nói xa, chỉ chuyện Tả Kỵ Quân ta bổ sung quân bị cùng binh sĩ, Tiết Độ Phủ bên kia cũng kéo dài hết lần này tới lần khác. Phó tướng Diêu Quân nghiêm túc gật đầu, chuyện này hắn là biết đến. Trước kia Tiết Độ Sứ Đại Nhân xem ở trên phần lão gia tử nhà ta từng ra sức ủng hộ hắn, cho dù bất mãn đối với Lưu gia ta, cũng sẽ không làm quá phận. Dù sao Tiết Độ Sứ Đại Nhân còn cần niệm một ít tình cũ. Nhưng bây giờ lão gia tử không còn, tình cũ này cũng liền hết rồi. Lưu Uyên thở dài nói, ta lần này phải về Giang Châu chịu tang, ta chỉ sợ lần này đi, lành dữ khó đoán, cũng rất có khả năng không về được. Hôm nay gọi ngươi tới, chính là muốn kính nhờ ngươi một việc. Xem ở trên phần giao tình nhiều năm, ta nếu thật sự không về được, vẫn mong ngươi hỗ trợ quan tâm một phen đám người con ta Lưu Đằng. Diêu Quân biết được thái độ bây giờ của Tiết Độ Sứ đối với Lưu gia cùng Tả Kỵ Quân, hắn cảm thấy đây là điều rất có khả năng. Trước kia Đô Đốc Đại Nhân tọa trấn Trần Châu, Tiết Độ Phủ muốn đối phó hắn, quả thật không dễ dàng. Một khi ép hắn nóng lên, trực tiếp cử binh phản, Tiết Độ Phủ ngược lại là bị động. Nhưng một lần này nếu Đô Đốc Đại Nhân đi Giang Châu chịu tang, vậy Tiết Độ Phủ một khi ra tay bắt người, dư địa phản kháng cũng không có. Đô Đốc Đại Nhân. Diêu Quân vội vàng nói, bây giờ Tiết Độ Phủ đối với chúng ta không rõ thái độ, vì an nguy của ngài, ta cảm thấy ngài không thể về Giang Châu. Đám người Diêu Quân ràng buộc rất chặt với Lưu gia, có thể nói là châu chấu trên một sợi dây thừng. Một khi Lưu Gia ngã xuống, vậy bọn họ những người này đi theo Lưu Gia, xác định vững chắc cũng sẽ gặp phải thanh toán. Vì thế, Diêu Quân không muốn đô đốc Lưu Uyên đi Giang Châu lấy thân mạo hiểm. Ta làm sao không biết Giang Châu là đầm rồng hang hổ chứ? Nhưng lão gia tử không còn nữa, ta làm lão đại, về tình về lý, đều phải trở về tiễn lão gia tử đoạn đường cuối cùng. Bằng không chính là đại bất hiếu. Đô đốc đại nhân, mặt tướng khẩn cầu ngài lấy đại cục làm trọng, đừng đi Giang Châu. Diêu Quân dốc sức khuyên can. Nếu là đô đốc đại nhân thật sự muốn đi Giang Châu, ta nguyện dẫn quân hộ vệ. Nếu ai dám động vào một sợi tóc gáy của đô đốc đại nhân ngài, ta liền liều mạng với bọn hắn. Càn quấy. Lưu Uyên trách cứ nhìn Diêu Quân một cái, nói, ta đây là đi về chịu tang, cũng không phải đi đánh trận, dẫn binh mã làm cái gì. Dù sao ta mặc kệ, ta không thể để ngài lấy thân mạo hiểm, Diêu Quân bướng bỉnh nói. Tuy Lưu Uyên ngoài miệng trách cứ Diêu Quân, nhưng trong lòng hắn vẫn rất hưởng thụ. Ngươi có thể trung thành và tận tâm như thế, ta không nhìn lầm ngươi. Một khi đã như vậy, ta liền nói một chút với ngươi lời trong lòng của ta đi. Lưu Uyên sau khi thử một phen độ trung thành của Diêu Quân, mở miệng nói thật, ta còn muốn sống thêm vài năm, sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Một lần này đi Giang Châu, ta là tính như vậy. Lưu Uyên lập tức đè thấp thanh âm, nói với Diêu Quân một ít ý tưởng trong lòng mình. Diêu Quân sau khi nghe xong Lưu Uyên nói một phen, có chút lo lắng. Đô đốc đại nhân, làm như vậy có thể được sao? Bây giờ chúng ta không có lựa chọn, chỉ có thể làm như vậy. Được rồi, ta tất cả đều nghe đô đốc đại nhân, Diêu Quân cắn răng nói. Lưu Uyên sau khi hài lòng gật gật đầu, lại tiến hành một phen dặn dò bàn giao kỹ càng đối với phó tướng Diêu Quân. Phó tướng Diêu Quân đi rồi, Lưu Uyên lại tự mình triệu kiến phó tướng Tào Vinh cùng phó tướng Giang Nghị từ Bắc An Thành chạy về. Hắn cũng tiến hành một phen nói chuyện riêng với hai vị phó tướng thân tín này. Ở sau khi tất cả sắp xếp thỏa đáng, Lưu Uyên vị đô đốc Tả Kỵ quân này ở hơn 300 vệ đội đô đốc phủ hộ vệ, rời khỏi Trần Châu Kiến An Thành, đi Giang Châu chịu tang. Ngoài Kiến An Thành, Trương Vân Xuyên ngồi ở trên cán tre ở dưới một đám người vây quanh, đang thị sát một xưởng lớn đột đất mọc lên. Một xưởng này là tiền phú quý cầm bạc Trương Vân Xuyên phát cho để làm. Trần Châu tuy vị trí địa lý rất ưu việt, nhưng Lưu Gia ở nơi này kinh doanh nhiều năm, trừ làm ăn muối tư, ánh mắt đều nhìn chằm chằm đất đai. Lưu Gia cùng với mấy gia tộc nắm giữ hầu như 9 phần đất đai của Trần Châu, dân chúng trở thành tá điền cho bọn họ. Bọn họ trái lại béo chảy mỡ, nhưng dân chúng lại sinh hoạt ở trong nước sôi lửa bỏng. Đặc biệt bây giờ lượng lớn lưu dân Quan Châu tiết độ phủ ùa vào Trần Châu, càng làm kịch liệt thêm gánh nặng của Trần Châu. Chỉ dựa vào nha môn cứu tế, là như muối bỏ biển. Một khi nha môn chặt đứt cứu tế, vậy lập tức sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Vì thế, Trương Vân Xuyên một mặt tích cực làm công đổi cứu trợ, lợi dụng sức lao động của lượng lớn lưu dân, cải thiện phương tiện cơ sở của Trần Châu. Cùng lúc đó, hắn cũng đang tích cực cổ vũ thương mại phát triển, hy vọng có thể khiến Trần Châu một nghèo hai trắng, thành lập một hệ thống công thương nghiệp bước đầu. Đại nhân, theo ngài phân phó, hiện tại chúng ta đã muốn chiêu mộ châm tuyến sống cốt nữ công 50 nhân. Một khi này xưởng kiến hẳn lên, đến lúc đó có thể cuồn cuộn không ngừng may ra quân phục, giày vớ, muốn bao nhiêu có thể làm bấy nhiêu. Trên mặt tiền phú quý tràn đầy nụ cười giới thiệu cho Trương Vân Xuyên quy hoạch của bọn họ. Bây giờ quân phục chiến bào cùng với giày quân đội các loại vật tư của tuần phòng quân, đó đều là do Đông Nam Tiết Độ Phủ phân phối. Đông Nam Tiết Độ Phủ mấy thứ này không chỉ chất lượng so le không đồng đều, số lượng còn cực kỳ có hạn. Bây giờ mùa đông, tuần phòng quân phục mỏng manh, rất nhiều quân sĩ không thể không tự mình bỏ tiền thêm đi mua một ít vải vóc may quần áo. Quần áo may này đủ loại, mặc vào cũng chẳng ra thể thống gì. Đặc biệt thời điểm tập kết thao luyện, phóng mắt nhìn, hoàn toàn giống như đám ô hợp. Trương Vân Xuyên cảm thấy, nếu muốn quân đội có sức chiến đấu, nếu muốn quân sĩ khăng khăng một mực đi theo hắn đánh trận, vậy phải khiến quân đội từ trên đến dưới, ăn ngon, ở tốt, mặc tốt. Nếu ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, ngày thường thao luyện đều là uể oải, vậy còn nói gì đánh thắng trận. Vì thế, Trương Vân Xuyên quyết định thành lập xưởng may thuộc về bản thân tuần phòng quân bọn họ. Chỉ cần sau khi xưởng may này thành lập lên, không chỉ có thể bảo đảm nhu cầu của tuần phòng quân, hơn nữa kiểu dáng quần áo trong đầu hắn cũng không ít, nam nữ đều có. Về sau mang các loại kiểu dáng quần áo một thời không khác may ra, lấy ra thị trường bán, cũng có thể kiếm bạc. Bây giờ dân chúng đều đi tiệm vải mua vải, sau đó tự mình ở nhà may. Những thứ tự mình may này quá lãng phí thời gian, hơn nữa đều là người nhà mặc, không buôn bán lưu thông, cũng chưa nói tới giao dịch. Không có giao dịch, vậy hắn đến lúc đó đi thu thuế như thế nào? Trương Vân Xuyên cảm thấy sau khi xưởng may thành lập lên, sẽ có thể cung cấp rất nhiều quần áo thành phẩm cho dân chúng lựa chọn. Chỉ quần áo giày với mấy thứ này, đã ước chừng có thể dựng lên cả một chuỗi sản nghiệp, giải quyết vấn đề ăn cơm của không ít người. Càng quan trọng hơn là, một khi đến lúc đó có giao dịch, vậy hắn có thể thu thuế, giải quyết vấn đề tài chính. 50 nữ công quá ít. Trương Vân Xuyên lắc đầu, mở miệng nói với Tiền Phú Quý, về sau ít nhất chiêu mộ 500 nữ công, thậm chí 5.000 người. Những người này phải tách ra dùng, không thể giống như trong nhà các nàng, một người may cả bộ quần áo, như vậy quá lãng phí thời gian, hơn nữa đồ làm ra cũng hình dạng và cấu tạo không đồng nhất. Nếu có người phụ trách chuyên môn đo vải cắt, có người phụ trách may quần, có người phụ trách may lều trại, có người phụ trách may áo đơn. Mỗi người chỉ phụ trách một bộ phận nhỏ, sau đó việc khác liền giao cho người kế tiếp. Chỉ có như thế, mới có thể khiến toàn bộ đồ vật may ra đều nhịp, hơn nữa có thể trong thời gian ngắn sản xuất lượng lớn thành phẩm. Mục đích của Trương Vân Xuyên là thành lập dây chuyền sản xuất chuẩn hóa, để đề cao hiệu suất cùng chất lượng sản phẩm. Tiền Phú Quý cái hiểu cái không gật gật đầu. Trương Vân Xuyên cũng biết, Tiền Phú Quý chưa từng tiếp xúc, cho nên cũng không nóng vội để hắn lập tức lý giải. Nhưng chỉ cần hắn theo biện pháp của mình đi làm, vậy rất nhanh hắn sẽ rõ chỗ tốt của làm như vậy. Trương Vân Xuyên nhắc nhở, quay đầu ta sẽ vẽ cho ngươi một ít kiểu dáng, các ngươi dựa theo hình ta vẽ thử làm trước một ít. Chỉ cần làm ra ta hài lòng, sau đó liền sản xuất lượng lớn. Mấy thứ này về sau không chỉ cho tuần phòng quân chúng ta, còn có thể cầm tới cửa hàng bán. Vâng, ta nhất định theo đại nhân ngài phân phó, mau chóng xây xưởng lên, sau đó bắt đầu làm việc. Trên mặt Tiền Phú Quý tràn đầy nụ cười nói, đại nhân, xưởng này của chúng ta còn chưa có tên đâu, nếu không ngài đặt cái tên. Cái này không thành vấn đề. Trương Vân Xuyên trầm ngâm, sau đó nói, vậy gọi là xưởng quân dụng Trương Tô đi. Tiền Phú Quý lập tức nịnh bợ, nói, đại nhân, tên này hay, về sau chúng ta nơi này sẽ gọi là xưởng quân dụng Trương Tô. Trương Tô này là ai thế? Tiểu tham quân Hoàng Hạo đi theo phía sau Trương Vân Xuyên gãi gãi đầu, không hiểu. Ai, mặc kệ hắn là ai. Tiền Phú Quý không thèm bận tâm, nói, dù sao về sau chúng ta nơi này sẽ tên như vậy. Trên đường cái ngoài thành Giang Châu, vó ngựa nện vang mặt đất, phát ra tiếng vang ầm ầm. Lá cờ cuộn lại một nửa, một đội kỵ binh trang bị hoàng mỹ vây quanh tả kỵ quân đô đốc Lưu Uyên hướng về Giang Châu Thành lao nhanh. Khi bọn họ đến Giang Châu Thành thập Lý Đình, Lưu Văn Nguyên sớm đã chờ ở đây lập tức cất bước nghênh đón. Những đình nghỉ chân, tránh nắng tránh mưa thường được xây cách thành trì khoảng 10 dặm hí hí. Lưu Uyên ghìm ngựa, trèo xuống ngựa, sải bước đi về phía Lưu Văn Nguyên. Đại ca, Lục đệ. Hai người sau khi gọi nhau một tiếng, cánh tay gắt gao đan vào nhau, tiến hành ôm một cái. Đại ca, thế cục bây giờ bất lợi đối với chúng ta, ngươi không nên trở về. Sau khi hai người buông ra, Lưu Văn Nguyên nhìn đại ca phong trần mệt mỏi, tâm tình đặc biệt phức tạp. Lão gia tử không còn nữa, ta làm con, về tình về lý đều nên trở về tiễn người đoạn đường cuối cùng. Lưu Uyên mở miệng nói. Đại ca, bây giờ tiết độ phủ chèn ép dữ dội đối với Lưu gia chúng ta. Lưu Văn Nguyên vẻ mặt đầy lo lắng nói, hai ngày trước Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình còn liên hợp tuần diêm nha môn, giữ vài thuyền muối tư của chúng ta, giam người của chúng ta. Lý Đình kia chính là một con chó tiết độ sứ đại nhân nuôi, tiết độ sứ bảo hắn cắn ai, hắn liền cắn người đó. Ta lo lắng tiết độ phủ sẽ mượn một việc này để làm văn. Ngươi ở lại Trần Châu bọn họ còn không dám làm gì ngươi, nhiều lắm bắt ta. Nhưng ngươi lần này đến, ta lo lắng bọn họ cũng sẽ ra tay đối với ngươi. Ngươi nếu có điều gì xảy ra, vậy Lưu gia ta liền thật sự xong rồi. Lưu Uyên làm trưởng tử của Lưu gia, nắm giữ tả kỵ quân, là người chức vụ cao nhất, quyền bính nặng nhất trong mấy huynh đệ Lưu gia. Hôm nay lão gia tử không còn, Lưu Uyên trở thành cơ sở của Lưu gia. Bây giờ thấy Lưu Uyên cố ý muốn lấy thân mạo hiểm, Trong lòng Lưu Văn Nguyên là thực sự lo lắng thay đại ca cùng tương lai của Lưu gia bọn họ. Lưu Uyên vỗ vỗ cánh tay Lưu Văn Nguyên nói, Lục đệ, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta có tính toán. Tiết độ sứ đại nhân của chúng ta là một người yêu quý thanh danh của mình. Lưu Uyên cười lạnh nói, bây giờ ta trở về chịu tan tận hiếu, hắn nếu ra tay đối với ta, vậy hắn là khó làm kẻ dưới phục tùng. Lưu Văn Nguyên thấp thỏm lo âu nói, hắn yêu quý thanh danh của mình, nhưng Lý Đình kia dưới trướng hắn vẫn luôn lãnh khốc vô tình, hắn sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Lý Đình chỉ là một con chó của Tiết Độ phủ mà thôi, chưa được chủ tử cho phép, hắn là sẽ không cắn người bừa bãi. Lưu Uyên khoát tay nói, chúng ta trước không nói những thứ này. Tam đệ bây giờ tình huống như thế nào? Lúc trước lão Tam Lưu Đỉnh bị áp giải về Giang Châu, Lưu Uyên vẫn luôn rất lo lắng cho tình huống tam đệ này của mình. Tam ca bây giờ bị giam giữ ở trong đại lao Giang Châu, do người của Đông Nam tuần sát nha môn phụ trách thẩm vấn, lũ khốn đó đã tiến hành nghiêm hình tra tấn đối với Tam ca. Ta hai ngày trước đi thăm, nhìn thấy Tam ca cả người đều là thương thế. Lưu Uyên nghe vậy, nắm tay siết vang răng rắc. Khinh người quá đáng. Đám tay sai này, ta sớm hay muộn phải mang bọn hắn băm hết. Tiết độ phủ đối với Lưu gia bọn họ là thái độ chèn ép, cho nên dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Những người kia trước kia đối với Lưu gia bọn họ rất cung kính, hôm nay đều nhe răng trợn mắt, thái độ đối với Lưu gia bọn họ trở nên ác liệt. Nếu là trước kia, đừng nói là ai dám nghiêm hình tra tấn Lưu Đỉnh bị giam giữ đến trong đại lao, nhắm chừng còn phải rượu thịt ngon lành hầu hạ. Hai huynh đệ sau khi ở thập Lý Đình tiến hành một phen nói chuyện với nhau, Lưu Uyên ở dưới Lục đệ Lưu Văn Nguyên đi cùng, trực tiếp nghênh ngang vào Giang Châu Thành. Trần Châu, nha môn trấn thủ sứ, đô úy Tống Điền gõ vang cửa phòng của Trương Vân Xuyên. Chuyện gì? Trương Vân Xuyên đang cúi ở trước bàn lật xem tấu báo ngẩng đầu nhìn thấy Tống Điền đứng ở cửa, mở miệng hỏi. Đại nhân, người Giang Châu tới. Tống Điền chắp tay nói. Là ai? Ta hỏi rồi. Tống Điền trả lời, hắn không nói cho ta biết. Ồ! Trương Vân Xuyên ngẩn ra, hắn hỏi. Bây giờ người ở nơi nào? Ở phòng khách. Được, ta đi gặp hắn. Lúc trước tham tướng tuần phòng quân Chu Hào từng tới một chuyến, tự mình truyền đạt mật lệnh của Giang Châu, về sau hắn lại thu được một ít mật lệnh Tiết độ sứ đại nhân đưa tới. Trương Vân Xuyên là biết được một ít kế hoạch của Giang Châu, bản thân hắn bên này cũng đang khẩn cấp tiến hành chuẩn bị. Hôm nay nghe nói người Giang Châu tới, hắn cảm thấy có thể kế hoạch sắp bắt đầu. Trương Vân Xuyên ở dưới Tống Điền đi cùng, chống gậy đi về phía phòng khách. Hắn còn chưa tới cửa phòng khách, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nói chuyện. Ta nhổ vào, nước trà này sao khó uống như nước đái ngựa vậy. Một thanh niên phun nước trà đã uống vào mồm đến trên mặt đất, vẻ mặt đầy khinh rẻ. Trấn thủ phủ các ngươi lấy thứ này chiêu đãi khách quý à. Đối mặt thanh niên chất vấn, một nha hoàn phụ trách bưng trà trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trương Vân Xuyên cau mày đi vào phòng khách, khoát tay với nha hoàn, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, đại nhân. Nha hoàn như được đại xá, không người rời khỏi phòng khách. Trương Vân Xuyên đi thẳng đến chủ vị, sau khi ngồi xuống, lúc này mới hướng ánh mắt về phía thanh niên đang đánh giá mình, mở miệng hỏi, xin hỏi vị công tử này xưng hô như thế nào? Thanh niên mở miệng nói, ngươi chính là Trương Đại Lang Trương Trấn Thủ Sứ à? Ta là Đường Phong. Thanh y sứ Tứ Phương Các của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Tứ Phương Các là một cơ cấu thăm dò tình báo Đông Nam Tiết Độ Phủ đặt ra, Trương Vân Xuyên là biết. Hắn lúc trước đã sắp xếp ty trưởng quân tình ty Điền Trung Kiệt làm rõ tình huống của Tứ Phương Các. Chỉ là Tứ Phương Các trước giờ làm việc tương đối thu mình bí ẩn, thần long không thấy đầu đuôi, thẳng tới bây giờ, hắn nắm giữ đối với tình huống bên trong Tứ Phương Các rất ít. Thì ra là Đường đại nhân. Không biết đến trấn thủ phủ ta có gì muốn làm sao, Trương Vân Xuyên chắp tay với thanh y sứ Đường Phong. Đường Phong hỏi ngược lại Trương Vân Xuyên, Trương đại nhân lúc trước hẳn là thu được mật lệnh của Tiết độ sứ đại nhân rồi nhỉ? Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu. Thu được là tốt rồi. Đường Phong bắt chéo chân, mở miệng nói, Tả Kỵ Quân cùng Lưu gia không nghe sai sử, Tiết độ sứ đại nhân rất không hài lòng. Bây giờ Tiết độ sứ đại nhân muốn tuần phòng quân các ngươi phối hợp Tứ Phương Các chúng ta, tiến hành một lần thanh tẩy đối với nội bộ Tả Kỵ Quân. Ta một lần này đến, chính là muốn ngươi lập tức điều binh bắt người. Bây giờ Lưu Uyên đã đi Giang Châu, Tả Kỵ Quân chính là thời điểm như rắn mất đầu, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để ra tay. Ngươi lập tức phái binh, trước mang phó tướng Tả Kỵ quân Giang Nghị, Diêu quân cùng Tào Vinh bắt lại, sau đó tiếp quản binh doanh Tả Kỵ quân. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong, mỉm cười nói, Đường đại nhân, mật lệnh ta nhận được sao lại có chút khác với ngươi nói thế. Tiết độ sứ đại nhân cho ta mệnh lệnh là, việc Trần Châu nhằm vào Tả Kỵ quân cùng Lưu gia, tất cả do ta toàn quyền phụ trách. Ra tay như thế nào, khi nào ra tay, đến lúc đó đều do ta bên này định đoạt. Mật thám tứ phương các bọn ngươi ở trong Tả Kỵ quân sẽ phối hợp tuần phòng quân chúng ta hành động. Lời của Trương Vân Xuyên khiến vẻ mặt Đường Phong ngưng trọng, hắn có chút khó chịu khoát tay nói, ta thấy không có gì khác nhau cả. Chúng ta đều là chấp hành mệnh lệnh của Tiết độ sứ đại nhân, mục đích là vì vững vàng giải quyết người Tả Kỵ quân cùng Lưu gia, tránh cho Trần Châu xuất hiện nhiễu loạn. Tuần phòng quân các ngươi mới đến, không quen thuộc đối với Trần Châu, ta đã ở Trần Châu rất nhiều năm, ta đối với tình huống càng quen thuộc hơn. Ngươi nghe ta, nhất định không sai. Đường đại nhân đã quen thuộc đối với Tả Kỵ quân, vậy ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo một phen. Trương Vân Xuyên lập tức mở miệng hỏi, xin hỏi tứ phương các ngươi ở trong Tả Kỵ quân có bao nhiêu người? Đường Phong hơi sửng sốt, sau đó nói, Trương đại nhân, thật sự là ngại quá, đây là cơ mật nội bộ tứ phương các chúng ta, không thể nói. Ngươi cũng biết, thân phận những người đó một khi bại lộ, sẽ có nguy hiểm tính mạng. Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên quay về Giang Châu chịu tang, khiến một đám đại lão Giang Châu đều rất khó hiểu. Bây giờ thái độ của Tiết độ phủ đối với Lưu gia rất vi diệu. Lưu Uyên tọa trấn Trần Châu, trong tay nắm giữ Tả Kỵ quân, Tiết độ phủ còn có vài phần kiên kỵ. Nhưng hắn bây giờ quay về Giang Châu, cái này tương đương với chui đầu vô lưới. Lưu Uyên sau khi quay về Giang Châu cũng rất thu mình, đã chưa bái phỏng người thân bạn cũ, cũng chưa đi Tiết độ phủ bái phỏng, vẫn luôn lo liệu tang sự. Ở trong một đoạn thời gian này tang sự Lưu lão gia tử, Tiết độ phủ cũng gió êm sóng lặng, tất cả như thường. Nhưng mọi người đều mơ hồ có thể cảm thụ được, không khí Giang Châu có chút không thích hợp. Lão gia tử hạ táng ở sau khi qua đời 7 ngày, Lưu gia làm đại gia tộc hàng đầu Đông Nam Tiết độ phủ, tự nhiên là tổ chức cực lớn. Chỉ đội ngũ đưa ma cho Lưu lão gia tử, đã kéo dài vài dặm, làm người ta nhìn mà than thở. Sau khi lão gia tử xuống mộ hạ táng, nhìn mộ địa tiền giấy khắp nơi, tâm tình Lưu Uyên cũng đặc biệt phức tạp. Lão gia tử không còn, cây to Lưu gia bọn họ có thể dựa vào cũng không còn, về sau không có ai che gió chắn mưa thay Lưu gia bọn họ. Hắn làm trưởng tử Lưu gia, tự nhiên cần gánh vác trọng trách duy trì bảo vệ vinh dự gia tộc, kéo dài hương khói gia tộc. Trở về nhiều ngày như vậy, cũng nên đi Tiết độ phủ bái phỏng một phen rồi. Trực tiếp đi Tiết độ phủ đi. Ở sau khi để lão gia tử mồ yên mã đẹp, Lưu Uyên cũng chưa quay về Giang Châu Lưu phủ, mà là phân phó đi Tiết độ phủ. Vâng. Thân quân đô úy sau khi tuân lệnh, hộ vệ Lưu Uyên đi về phía Tiết độ phủ. Lưu Uyên chuẩn bị đi tìm Đông Nam Tiết độ sứ Giang Vạn Thành nói chuyện một chút. Tiết độ sứ Giang Vạn Thành giống như biết Lưu Uyên muốn đi bái kiến hắn, cho nên sau khi Lưu Uyên đưa ra bái thiếp, hắn lập tức triệu kiến Lưu Uyên. Ở trong phòng khách Tiết độ phủ, Lưu Uyên đã gặp được Tiết độ sứ Giang Vạn Thành. Hạ quan bái kiến Tiết độ sứ đại nhân. Lưu Uyên tuy trong lòng cực độ bất mãn đối với Giang Vạn Thành, nhưng hắn vẫn bảo trì tư thái cung kính một cấp dưới nên có. Ngồi xuống nói chuyện. Giang Vạn Thành đánh giá Lưu Uyên một phen, chỉ ghế dựa. Đa tạ Tiết độ sứ đại nhân. Lưu Uyên cũng không khách khí, sau khi nói lời cảm tạ, đi đến trước ghế dựa xoay người ngồi xuống. Lão gia tử hạ táng rồi. Đợi sau khi Lưu Uyên ngồi xuống, Giang Vạn Thành mở miệng hỏi. Đa tạ Tiết độ sứ đại nhân quan tâm, lão gia tử nhà ta đã mồ yên mã đẹp rồi. Ừm. Mồ yên mã đẹp là tốt rồi a. Giang Vạn Thành gật gật đầu, cảm khái nói, ta vốn cũng nên đi đưa lão gia tử đoạn đường cuối cùng, chỉ là thân thể này của ta không chịu cố gắng, mấy ngày qua đều không thoải mái, thật sự là khó có thể đi lại. Tiết độ sứ đại nhân vì Đông Nam Tiết độ phủ ta ngày đêm làm lụng vất vả, còn xin bảo trọng thân thể. Ai, người tuổi này, không chịu già không được. Giang Vạn Thành tự dễu khoát tay, nói, tuổi không buông tha người ta mà. Chúng ta những người này già rồi, rất nhiều chuyện đã lực bất tòng tâm, về sau Đông Nam Tiết độ phủ này, còn phải dựa vào các tiểu bối kia nha. Tiết độ sứ đại nhân nói đúng. Bây giờ hậu bối không tầm thường đâu, lấy Trần Châu trấn thủ sứ Trương Đại Lang mà nói, mới hơn 20 tuổi, đã ở địa vị cao, thật sự là khiến ta cảm thấy không bằng. Nhớ năm đó lúc ta ở tuổi này của hắn, vẫn là một đô úy nho nhỏ. Giang Vạn Thành cười ha ha một cái, nói, cái này nói rõ Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, có người nối nghiệp, đây là chuyện tốt. Nhìn thấy Đông Nam Tiết Độ Phủ ta có nhiều thanh niên tuấn kiệt như vậy, ta cũng rất vui mừng. Lưu Uyên mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói, Tiết Độ Sứ Đại Nhân, ta hôm nay tới đây, chính là muốn Tiết Độ Sứ Đại Nhân cho phép, để ta có thể giải giáp Quy Điền, nhường vị trí đô đốc Tả Kỵ Quân cho các hậu bối trẻ tuổi kia. Giang Vạn Thành ngẩn ra, có chút hồ nghi hỏi, người đô đốc này làm rất tốt, cần gì phải xin từ chức chứ? Lưu Uyên thở dài nói, Tiết Độ Sứ Đại Nhân, thực không dám giấu. Ta tọa trấn Trần Châu nhiều năm như vậy, thiếu sót quản lý đối với người nhà cùng cấp dưới, thật sự thẹn với Tiết Độ Sứ Đại Nhân coi trọng cùng tín nhiệm. Tả Kỵ Quân thảm bại ở thành Lâm Xuyên, Liên Quan Tam Công Tử cũng đổ máu chiến trường, trong lòng vẫn luôn áy náy không chịu nổi. Ta quản cấp dưới không nghiêm, dẫn tới đám người tam đệ của ta ở lưng ta làm sằng làm bậy, bôi nhọ Lưu gia ta, cũng khiến Tả Kỵ Quân ta mất mặt. Xảy ra những việc này, ta làm đô đốc thật sự khó chối trách nhiệm. Lưu Uyên vẻ mặt thành khẩn nói, ta muốn thoái vị nhượng hiền, còn xin Tiết Độ Sứ Đại Nhân chọn một lương tướng đảm nhiệm đô đốc Tả Kỵ Quân, để ta có thể về quê dưỡng già. Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm Lưu Uyên vài giây, sau đó cười nói, ngươi thật sự nghĩ như vậy. Hạ quan không dám có chút nào nói láo. Làm đô đốc nhiều năm như vậy, lúc nào cũng phải đề phòng Quan Châu Tiết Độ Phủ phía Bắc, có thể nói ngủ cũng ngủ không ngon, ta cũng muốn nghỉ ngơi một phen hẳn hoi. Lưu Uyên dừng một chút, nói, còn xin Tiết Độ Sứ Đại Nhân xem ở trên phần ta nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, có thể mở một mặt lưới, có thể tha tam đệ ta một cái mạng, để hắn theo ta cùng nhau về quê làm ruộng. Được rồi. Giang Vạn Thành trầm ngâm, sau đó nói, ngươi ý đi đã quyết, vậy ta cũng không ép buộc, cố giữ ngươi đảm nhiệm đô đốc Tả Kỵ Quân. Chỉ là ngươi về quê làm ruộng mà nói, quá mức nhân tài không được trọng dụng. Ngươi mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao, để ngươi về quê, vậy còn ra thể thống gì, ai không biết còn cho rằng Giang Vạn Thành ta bất cận nhân tình. Như vậy đi, ngươi sau khi từ nhậm đô đốc Tả Kỵ Quân, đến Tiết Độ Phủ đảm nhiệm doanh điền sứ. Giang Vạn Thành cười cười nói, vị trí này thoải mái hơn đô đốc Tả Kỵ Quân, ngươi đến lúc đó có thể ngủ ngon giấc rồi. Lưu Uyên thấy Giang Vạn Thành không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý mình xin từ chức, trong lòng hắn vẫn có chút mất mát. Tiết Độ Sứ Đại Nhân, ta chưa từng làm doanh điền sứ này, còn xin Tiết Độ Sứ Đại Nhân cho phép ta về quê đi dưỡng già đi. Giang Vạn Thành lại không cho phân trần nói, chuyện này cứ quyết định như vậy, sau khi từ nhậm đô đốc Tả Kỵ Quân, đến Giang Châu đảm nhiệm doanh điền sứ. Về phần chuyện tam đệ ngươi Lưu Đỉnh, ta cũng nghe Lý Đình nói cho ta rồi. Hắn buôn bán muối tư, cấu kết đạo phỉ, âm mưu ám sát Trần Châu trấn thủ sứ, tùy tiện lấy ra một cái, vậy đủ chặt đầu hắn. Chẳng qua ngươi đã cầu đến chỗ ta, vậy ta cũng ngoại lệ tha cho hắn một mạng, chỉ là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Lưu Uyên lập tức bái tạ, nói, hạ quan cảm tạ ân không dết của Tiết Độ Sứ Đại Nhân. Ừm. Ngươi đã lâu không trở về Giang Châu, cứ ở thêm Giang Châu một ít thời gian. Giang Vạn Thành nói với Lưu Uyên, Trần Châu bên kia ngươi không cần trở về, có chuyện gì giao cho người phía dưới đi làm, ngươi vừa vặn ở Giang Châu nghỉ một chút. Hạ quan tuân mệnh. Giang Vạn Thành và Lưu Uyên lại nói chuyện với nhau một lúc, Lưu Uyên lúc này mới đứng dậy cáo từ. Nhìn bóng lưng Lưu Uyên rời đi, sắc mặt Giang Vạn Thành cũng trở nên âm tình bất định. Lưu Uyên vị đô đốc Tả Kỵ Quân này chủ động từ quan tỏ ra yếu thế, thật sự ra ngoài hắn đoán trước rất nhiều. Người đâu? Bảo Hà Khánh tới đây. Giang Vạn Thành suy tư một lúc, phân phó với bên ngoài một tiếng. Không bao lâu, hộ vệ thống lĩnh Hà Khánh vội vã đến. Phái người theo dõi Lưu Uyên, không cho hắn rời khỏi Giang Châu một bước. Rõ. Tả Kỵ Quân tuy rất tạ, nhưng còn có hơn vạn binh mã đó. Một khi hơn vạn người này phạm thượng làm loạn, đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ mà nói, cũng là một phiền toái. Hôm nay hắn mặc kệ Lưu Uyên rốt cuộc là thật chịu thua, hay là kế hoãn binh gây tê hắn, hắn cũng không có khả năng lại thả hổ về rừng. Nếu Lưu Uyên biết điều, hắn còn có thể xem trên mặt mũi Lưu lão gia tử, để Lưu Uyên an an ổn ổn sống quãng đời còn lại. Nếu Lưu Uyên không hiểu chuyện, vậy đừng trách hắn tâm địa độc ác. Dù sao con mình là chết ở trong quân của Lưu Uyên, trong lòng hắn vẫn có một cái gút mắt. Tả Kỵ quân đô đốc Lưu Uyên sắc mặt xanh mét về tới Giang Châu Lưu Phủ. Lục gia Lưu Văn Nguyên sớm ở nhà chờ lập tức nghênh đón. Đại ca, Tiết Độ sứ đại nhân bên kia thái độ thế nào? Đợi sau khi đuổi một đám hạ nhân xuống, Lục gia sốt ruột không chờ được muốn biết kết quả một lần này. Lưu Uyên nhìn Lục đệ mình một cái, mặt mũi âm trầm nói, Giang Vạn Thành đồng ý ta xin từ chức không đảm nhiệm Tả Kỵ quân đô đốc nữa. Chỉ là không cho ta về quê dưỡng già, bảo ta ở lại Giang Châu, đảm nhiệm doanh điền sứ. Lời này vừa ra, lòng Lưu Văn Nguyên nhất thời trầm xuống. Rất hiển nhiên, Giang Vạn Thành thuận nước đẩy thuyền đồng ý xin từ chức, đã rất có thể nói rõ vấn đề. Lúc trước trấn thủ sứ Trương Đại Lang, Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình khắp nơi nhằm vào Lưu gia bọn họ, ít nhất Giang Vạn Thành còn chưa tỏ thái độ, còn có dư địa quay về. Nói không chừng Giang Vạn Thành chỉ muốn mượn tay Trương Đại Lang cùng Lý Đình, gõ Lưu gia bọn họ một chút, không đến mức đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ Lưu Uyên tự mình đi bái phỏng Giang Vạn Thành, cúi đầu chịu thua, để thử thái độ của Giang Vạn Thành. Nhưng Giang Vạn Thành chẳng những không giữ lại, ngược lại muốn thuận thế lấy đi vị trí đô đốc Tả Kỵ quân của Lưu Uyên, cái này tương đương với trực tiếp biểu lộ thái độ. Đảm nhiệm doanh điền sứ cái rắm chó, hắn rõ ràng chính là kiên kỵ đại ca ngươi, muốn đặt ngươi ở dưới mí mắt. Một khi hắn xử lý tốt chuyện Tả Kỵ quân bên kia rồi, quay đầu nói không chừng muốn thanh toán chúng ta. Đến lúc đó chúng ta không có quân đội, vậy là thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho người ta xâm lược. Lưu Văn Nguyên mắng, Giang Vạn Thành này quá mức không ra sao, quả thực chính là mượn cối xay giết lừa mà. Đại ca, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bây giờ sau khi thấy rõ thái độ của Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, trái tim Lưu Văn Nguyên liền treo lên. Còn có thể làm thế nào? Lưu Uyên cho Lục đệ mình một cái trừng mắt, nói, Giang Vạn Thành đã ép chúng ta đến góc tường, chúng ta đã không có đường nào có thể đi. Hắn muốn giao cùng cắt thịt, lão tử không để hắn như ý. Thật sự phải đi đến một bước đó sao? Nghĩ đến cục diện cá chết lưới rách, trong lòng Lưu Văn Nguyên thật ra còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Lưu Uyên thở dài nói, lúc trước lão gia tử không muốn Đông Nam sinh linh đồ thán, cho nên thoái nhượng một bước, nhưng kết quả thế nào? Giang Vạn Thành hắn sau khi đảm nhiệm Tiết Độ sứ, chẳng những không cảm kích Lưu gia chúng ta ủng hộ, ngược lại sau khi ngồi vững vị trí, kiên kỵ chúng ta, muốn thu thập Lưu gia chúng ta. Giang Vạn Thành bất nhân, vậy không thể trách ta bất nghĩa. Lưu Uyên hung tợn nói, ta không giống lão gia tử tính tình mềm như vậy, Giang Vạn Thành hắn muốn ức hiếp ta giống như ức hiếp lão gia tử, hắn là nằm mơ. Lưu Văn Nguyên thấy đại ca mình đã hạ quyết tâm, hắn cũng nghiến răng. Đại ca, ngươi đã quyết định, vậy con cháu Lưu gia chúng ta khẳng định là ủng hộ ngươi. Ngươi cứ nói làm thế nào đi, Lưu Uyên cảm động vỗ vỗ bả vai Lưu Văn Nguyên nói, huynh đệ tốt. Thường nói, huynh đệ đồng lòng, làm gì cũng thành. Vậy để huynh đệ chúng ta cùng nắm tay, banh oanh liệt liệt làm lớn một phen. Được. Lưu Uyên một lần này nhìn như là đi nhận sai chịu thua, trên thực tế chính là muốn xem có dư địa quay về hay không. Nếu Giang Vạn Thành tiếp tục để hắn đảm nhiệm đô đốc Tả Kỵ quân, hơn nữa phóng thích tam đệ hắn, vậy hắn cũng sẽ thanh thản ổn định nghe Tiết Độ phủ hiệu lệnh, hơn nữa thích hợp nhường ra một ít ích lợi. Nhưng Giang Vạn Thành thật sự lấy đi vị trí của hắn, cái này đã xúc phạm đến ích lợi trung tâm của hắn. Hắn là hiểu được tầm quan trọng của quân đội, cho dù Tả Kỵ quân chiến lực không được, nhưng tốt xấu gì là một mũi quân đội. Lưu gia bọn họ có thể có hôm nay, chính là từ Tả Kỵ quân phát tích. Có thể nói Tả Kỵ quân là căn cơ của Lưu gia bọn họ. Trong tay nắm giữ một mũi quân đội như vậy, vậy người khác cũng không dám dễ dàng động vào hắn, cũng không dám khinh thường Lưu gia bọn họ. Nhưng Lưu gia bọn họ nếu mất đi một mũi quân đội này, vậy về sau Lưu gia bọn họ chính là thịt cá mặc cho người ta xâm lược, có thể bị thu thập bất cứ lúc nào. Thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng. Giang Vạn Thành đã không nói tình cảm như thế, muốn việc làm tuyệt, vậy Lưu Uyên hắn tự nhiên không muốn ngồi chờ chết. Chỉ dựa vào người một nhà chúng ta là không có cách nào vật cổ tay với Giang Vạn Thành. Lưu Uyên sau khi bình tĩnh lại, hướng về Lưu Văn Nguyên mở miệng hỏi, Lục đệ, người Phục Châu tới bây giờ ở nơi nào? Đại ca, ngay tại Giang Châu. Được. Lưu Uyên gật gật đầu, sau đó phân phó, ngươi sắp xếp một phen, ta muốn gặp người của Phục Châu một chút. Vâng, ta bây giờ đi sắp xếp. Lưu Văn Nguyên không nhiều lời, lập tức cáo từ đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, một người của Phục Châu Ninh Vương cải trang, trà trộn vào Lưu Phủ. Đại ca, đây là người Phục Châu Ninh Vương Phủ. Lưu Văn Nguyên dẫn người trung niên Phục Châu này vào thư phòng, dẫn tiếng cho Lưu Uyên. Lưu Uyên khẽ gật đầu với người trung niên kia, phân phó với Lưu Văn Nguyên một câu. Trong phủ khó bảo đảm không có tai mắt của Tiết Độ Phủ. Ngươi tự mình đi bên ngoài theo dõi, đừng có ai tới gần thư phòng. Vâng. Lưu Văn Nguyên sau khi được phân phó, lập tức xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. Mời ngồi. Lưu Uyên sau khi mời người trung niên vào ngồi, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta nếu là bây giờ trực tiếp cử binh tạo phản Giang Vạn Thành, Phục Châu các ngươi có thể cho ta ủng hộ gì? Người trung niên cũng không ngờ Lưu Uyên trực tiếp như vậy, hắn có chút kinh ngạc. Lưu Đô Đốc, ngươi muốn ủng hộ thế nào? Người trung niên trong lúc nhất thời không rõ suy nghĩ của Lưu Uyên, cho nên hỏi lại một câu. Nhân thủ của ta ở Giang Châu có hạn, muốn xử lý Giang Vạn Thành, binh mã không đủ. Ngươi muốn trực tiếp giết Giang Vạn Thành, người trung niên vẻ mặt ngây dại. Bọn họ lúc trước du thuyết Lưu Uyên, chính là vì để Lưu Uyên cắt cứ ở Trần Châu, để suy yếu thực lực của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Lưu Uyên vậy mà lớn mật như thế, trực tiếp muốn làm việc ở Giang Châu. Xử lý Giang Vạn Thành, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ liền loạn rồi. Ánh mắt Lưu Uyên nhìn thẳng vào người trung niên, nói, đây chẳng phải là kết quả các ngươi chờ mong sao. Người trung niên cười xấu hổ một tiếng, trong lúc nhất thời đầu óc bắt đầu nhanh chóng tính toán. Phục Châu bọn họ quả thật muốn nuốt Đông Nam Tiết Độ Phủ, hơn nữa vẫn luôn bố cục ở các phương diện. Bây giờ bộ đội sở thuộc phản quân Cố Nhất Chu Sở Dĩ ở dưới trấn Nam quân, Hữu Kỵ quân và Tuần Phòng quân liên thủ công kích sừng sững không ngã, đó là bởi vì sau lưng có Phục Châu bọn họ dốc sức ủng hộ. Phục Châu bọn họ không chỉ âm thầm cung cấp lượng lớn lương thảo quân bị, thậm chí có 3 vạn người trực tiếp thay đổi ở tuyến đầu tham chiến. Bây giờ binh mã trong thành Giang Châu không nhiều, chỉ cần các ngươi có thể ra tay, hai nhà chúng ta hợp sức, xử lý Giang Vạn Thành vẫn là rất có nắm chắc. Lưu Uyên nói với người trung niên, một khi Giang Vạn Thành chết, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ liền như rắn mất đầu. Đại công tử và nhị công tử đều tự nắm giữ một mũi quân đội, đến lúc đó chắc chắn đánh nhau to vì vị trí tiết độ sứ. Các gia tộc vốn đã có mâu thuẫn, đến lúc đó cũng sẽ chọn đội ngũ. Chờ sau khi bọn họ đánh mấy bại câu thương, các ngươi lại trực tiếp xuất binh, có ta cùng Tả Kỵ quân giúp đỡ, lấy Đông Nam Tiết Độ Phủ liền dễ dàng. Lưu Uyên nói với người trung niên, ta cầu không nhiều, bảo đảm Lưu gia ta vinh hoa phú quý, không muốn mặc cho người ta xâm lược mà thôi. Người trung niên có chút động lòng. Dù sao Lưu gia làm đại gia tộc ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, vẫn là rất có nội tình. Bọn họ bằng lòng làm nội ứng ra tay, cơ hội ngàn năm một thuở. Nhưng hắn còn có băn khoăn. Lưu Đô Đốc, ngươi đột nhiên chuyển biến thái độ, khiến ta trong lúc nhất thời có chút chưa thích ứng. Người trung niên nhìn chằm chằm Lưu Uyên, trong lòng vẫn có chút hoài nghi. Ngươi nói ngươi nhỡ đâu hợp tác với Giang Vạn Thành, vậy chúng ta một khi ra tay, chẳng phải là tổn thất thê thảm nặng nề. Lưu Uyên mở miệng nói, ngươi cũng biết, Giang Vạn Thành gần đây vẫn luôn chèn ép Lưu gia chúng ta. Hôm nay lão gia tử chúng ta vừa hạ táng, hắn đã muốn lấy vị trí đô đốc Tả Kỵ quân của ta. Dù nhịn quen cũng không nhịn được. Ngươi nếu tin tưởng lời của ta, chúng ta liền liên thủ một lần, hai nhà chúng ta cùng nhau xử lý Giang Vạn Thành, huyết tẩy Giang Châu. Các ngươi nếu có thể nâng ta đi lên, vậy về sau Đông Nam Tiết Độ Phủ liền chỉ nghe vương gia làm chủ, sai đâu đánh đó. Người trung niên nhìn Lưu Uyên thề thốt vài lần, trầm ngâm nói, ta ngày mai cho ngươi câu trả lời, như thế nào? Nên nhanh không nên chậm. Lưu Uyên nói với người trung niên, các ngươi nếu không muốn liên thủ, vậy ta cũng chỉ có thể chạy về Trần Châu trước, lại làm quyết định. Về sau các ngươi còn muốn xử lý Giang Vạn Thành, vậy là chuyện của ngày tháng năm nào? Ừm. Người trung niên cũng biết đây là một lần cơ hội, hắn mở miệng nói, việc này ta không làm chủ được. Ta cần phải đi về xin chỉ thị một phen. Vậy được, muộn nhất buổi tối ngày mai cho ta câu trả lời. Một lời đã định. Gió lạnh thổi, đèn lồng vàng vọt lay động ở trong gió, bóng cây lắc lư. Các chủ tứ phương các diệp Trọng Sơn đi ở trên hành lang ánh sáng tối tăm, vẻ mặt ngưng trọng. Không bao lâu, hắn đã đến cửa một chỗ sân nhà đề phòng nghiêm ngặt. Chỉ thấy chung quanh sân đứng sừng sững từng quân sĩ đội nón mặt giáp, bọn họ tựa như bức tượng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tiết độ sứ đại nhân ngủ chưa? Diệp Trọng Sơn dừng bước, hướng về trong sân nhìn một lần, thấp giọng hỏi đô úy Trần Trường Hà thủ vệ ở cửa. Đô úy Trần Trường Hà lắc lắc đầu. Làm phiền thông bẩm một tiếng, ta có chuyện quan trọng bẩm báo. Diệp Trọng Sơn chắp tay với Trần Trường Hà. Trần Trường Hà do dự vài giây, sau đó nói, Diệp các chủ chờ chút. Trần Trường Hà vào sân, một lát sau lại đi ra. Diệp các chủ, tiết độ sứ đại nhân mời ngươi đi vào. Trần Trường Hà làm một cái động tác mời. Đa tạ. Diệp Trọng Sơn chắp tay, sau đó lúc này mới bước nhanh vào sân. Đêm hôm đến nơi này của ta, đã xảy ra chuyện gì? Tiết độ sứ Giang Vạn Thành đang ngồi ở phía sau bàn sách đọc sách, nhìn thấy Diệp Trọng Sơn vội vã tiến vào trong phòng, lộ ra vẻ mặt tò mò. Diệp Trọng Sơn này luôn làm việc ổn trọng, trừ phi là việc gì lớn, bằng không, hắn sẽ không ban đêm đến quấy rầy mình. Diệp Trọng Sơn không người trả lời, tiết độ sứ đại nhân, tứ phương các chúng ta phát hiện, Lưu Phủ và trong ngoài thành Giang Châu có chút không tầm thường. Nói chi tiết một chút. Giang Vạn Thành đặt quyển sách xuống, nhất thời dâng lên hứng thú. Tiết độ sứ đại nhân, mấy ngày gần đây Lưu Phủ đóng chặt cổng, không cho phép bất cứ ai vào ra, cơ sở ngầm của tứ phương các chúng ta ở Lưu Phủ cũng không cách nào truyền ra tin tức gì. Ta cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Giang Vạn Thành trầm ngâm, sau đó hỏi, còn có gì nữa? Giang Châu Thành có thêm không ít lưu dân, ngoài ra, rất nhiều đệ tử bang phái cũng đạt được thượng tầng phân phó, muốn bọn họ ăn ở cùng một chỗ, có việc sắp làm. Tứ phương các chúng ta ở các bang phái mặc dù có không ít cơ sở ngầm, nhưng bọn họ lại cũng không biết có việc gì, cái này khiến người ta nghi ngờ. Ta cảm thấy việc này lộ ra sự quỷ dị, cho nên đặc biệt hướng tiết độ sứ đại nhân ngài bẩm báo. Giang Vạn Thành trầm ngâm một lát, sau đó hỏi, các đại gia tộc có dị động hay không? Cái này trái lại chưa, các đại gia tộc tất cả như thường. Tiết độ sứ đại nhân, ta cần đi bắt vài người thẩm vấn một phen hay không, Diệp Trọng Sơn xin chỉ thị. Bỏ đi, đừng đã thảo kinh xà. Phái người theo dõi chặt là được. Giang Vạn Thành vẻ mặt như thường nói, ta ngược lại muốn xem, Giang Châu Thành này cất giấu bao nhiêu ngưu quỷ xà thần ta không biết. Tiết độ sứ đại nhân, muốn từ trấn Nam quân điều một ít binh mã đến, để bảo vệ xung quanh Giang Châu Thành hay không? Diệp Trọng Sơn cảm thấy trong lòng không yên tâm, sau khi do dự vài giây, đưa ra đề nghị của mình. Bây giờ đại bộ phận binh mã trấn Nam quân đều đã theo đại công tử đi Lâm Xuyên phủ trấn áp phản quân Cố Nhất Chu. Nhưng còn có bộ phận trấn Nam quân đóng quân ở Giang Châu, Thanh Bình phủ các nơi, thủ vệ địa phương, có thể điều động đến Giang Châu Thành bất cứ lúc nào. Giang Châu Thành đã có binh mã thủ vệ, ngươi điều trấn Nam quân tới làm cái gì? Giang Vạn Thành chất vấn Diệp Trọng Sơn, chẳng lẽ nói Diệp Trọng Sơn ngươi có ý đồ gì hay sao? Diệp Trọng Sơn nghe vậy, lập tức bị dọa lão đảo một cái, ngay sau đó quỳ rạp xuống đất. Tiết độ sứ đại nhân, ta chỉ là cảm thấy bây giờ binh mã thủ vệ Giang Châu Thành quá ít, một khi có người mưu đồ gây rối, chỉ sợ khó có thể ứng phó. Cho nên ta mới đề nghị điều trấn Nam quân tăng cường thủ vệ, ta tuyệt đối không có ý khác, xin tiết độ sứ đại nhân minh xét. Diệp Trọng Sơn vẻ mặt sợ hãi quỳ ở trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Giang Vạn Thành nhìn chằm chằm Diệp Trọng Sơn một hồi lâu, lúc này mới khoát tay nói, ta chỉ tùy tiện nói chút mà thôi, xem dọa ngươi kìa. Đứng lên mà nói, đừng quỳ. Diệp Trọng Sơn sau khi dập đầu một cái thật mạnh, lúc này mới nơm nớp lo sợ đứng lên. Ta biết ngươi là trung thành. Giang Vạn Thành chống tay vịn ghế dựa đứng dậy, chậm rãi đi thong thả đến trước mặt Diệp Trọng Sơn đang khom người cúi đầu, nói, bằng không, ta cũng sẽ không giao tứ phương các cho ngươi. Ngươi yên tâm đi, trong lòng ta tự có tính toán. Giang Vạn Thành vỗ vỗ bả vai Diệp Trọng Sơn, như có định liệu trước nói, mấy thằng hề nhảy nhót mà thôi, ta nếu là ngay cả bọn hắn cũng không thu thập được, ta còn làm tiết độ sứ cái gì. Đã khuya rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Giang Vạn Thành nói với Diệp Trọng Sơn, mấy ngày nay thông minh chút, có tình huống gì phải kịp thời hướng ta thông bẩm. Vâng. Diệp Trọng Sơn sau khi khom mình hành lễ, lúc này mới như được đại xá đi ra khỏi phòng. Gió lạnh thổi qua, hắn rùng mình, lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, áo sau lưng mình đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Hắn quay đầu nhìn căn phòng sáng ánh nến một lần, hít sâu một hơi, sải bước rời khỏi. Một ngày sau, Trương Vân Xuyên dẫn tứ phương các thanh y sứ Đường Phong tới nơi làm việc của Trần Châu trấn thủ phủ. Trong phòng làm việc đã có không ít người đang chờ. Phó tướng đại nhân, trấn thủ sứ đại nhân, Vương Lăng Vân, Triệu Lập Bân, Trương Võ cùng Đại Hùng, Tào Thuận, Trịnh Trung, Từ Kính. Các tài tướng đắc lực dưới trướng hắn đều ùn ùn hướng về Trương Vân Xuyên hành lễ chào hỏi. Đến, ta dẫn tiến cho các ngươi một phen. Trương Vân Xuyên chỉ Đường Phong đi theo mình vào, nói, vị này là tứ phương các thanh y sứ Đường Phong, Đường đại nhân. Ra mắt Đường đại nhân. Hạnh ngộ. Đường đại nhân. Mọi người biết được tên tứ phương các, lại chưa bao giờ gặp người của tứ phương các. Bây giờ nhìn thấy tứ phương các thanh y sứ, bọn họ đều tò mò đánh giá, đồng thời nhiệt tình chào hỏi. Thanh y sứ Đường Phong nhìn quét mọi người một cái, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, bày ra một tư thái cao cao tại thượng. Tư thái này của hắn, ngược lại khiến mọi người kinh ngạc, đồng thời cũng có chút không hiểu gì cả. Vị Đường đại nhân này bày cái giá lớn như vậy, chẳng lẽ chức quan hắn so với đại nhân nhà mình còn cao hơn? Được rồi, mọi người ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên cũng không tiếp tục giới thiệu Đường Phong, bảo mọi người ngồi xuống. Trong phòng làm việc đặt một cái bàn dài, đặt hai bên cũng đều là băng ghế dài. Mọi người không phân biệt gì xoay người ngồi xuống, Trương Vân Xuyên thì cất bước đi về phía ghế chủ vị ngồi xuống. Thanh y sứ Đường Phong vẫn đứng ở tại chỗ chưa động đậy. Bởi vì trong phòng làm việc trừ chủ vị của Trương Vân Xuyên đặt một cái ghế, không có ghế khác. Nhưng bảo hắn chen chúc với đám binh lính kia ở trên băng ghế, hắn lại không muốn. Đường đại nhân, ngươi đứng làm cái gì, đến, ngồi đi. Tham quân Triệu Lập Bân thấy Đường Phong còn đứng, chủ động nhường ra vị trí của mình, mời hắn ngồi xuống. Ta thấy ta đứng cũng rất ổn. Đường Phong kỳ quái nói một câu. Trương Vân Xuyên nhìn Đường Phong ở trong phòng làm việc rất nổi trội, vỗ vỗ óc mình. Trương Vân Xuyên nói, ai u, thật ngại quá, chậm trễ Đường đại nhân rồi. Tống Điền, còn thất thần làm gì, đi, chuyển một cái ghế tới đây cho Đường đại nhân. Trương Vân Xuyên phân phó Tống Điền đứng ở cửa thủ vệ một tiếng. Vâng. Tống Điền tay chân lanh lẹ chuyển một cái ghế vào phòng làm việc, đặt ở bên cạnh Trương Vân Xuyên. Đường đại nhân, mời ngồi. Đường Phong sau khi thấy có ghế dựa, lúc này mới cất bước đi đến bên cạnh Trương Vân Xuyên ngồi xuống. Nhìn Đường Phong bộ dáng cao cao tại thượng, mọi người đều không khỏi nhíu mày. Khụ khụ. Trương Vân Xuyên nhìn mọi người một lần, đằng hắn cổ họng. Các vị huynh đệ, hôm nay gọi hết các ngươi đến, đó là bởi vì Giang Châu Tiết Độ Phủ có mệnh lệnh tới. Lời này khiến mọi người đều dựng tai, muốn nghe câu sau, trong phòng nhất thời tiếng kim rơi có thể nghe thấy. Các ngươi cũng biết, Lưu Gia và Tuần Phòng Quân mấy năm nay ở Trần Châu làm không ít chuyện hoang đường, thậm chí là chuyện mưu tài hại mạng. Không nói xa, bọn họ cùng Tuần Phòng Quân chúng ta cũng đã xảy ra không ít ma sát, đánh nhau cũng đã xảy ra không dưới mấy chục vụ. Bọn họ không chỉ ức hiếp dân chúng, còn mưu toan vu oan hãm hại Tuần Phòng Quân chúng ta. Tóm lại một câu, Tả Kỵ Quân này, bị Lưu Gia làm hỏng rồi. Bọn họ đánh trận không được, nhưng chơi trò âm hiểm, đâm sau lưng lại rất lợi hại. Tả Kỵ Quân ở trước kia quả thật là một mũi quân đội dũng mãnh thiện chiến, cũng từng bảo cảnh an dân, được dân chúng kính yêu. Nhưng thời gian dài, quân kỷ nghiêm minh lúc trước đã khó có thể giữ được. Đặc biệt đô đốc Lưu Uyên thiếu quản lý đối với Tả Kỵ Quân, dẫn tới Tả Kỵ Quân quân kỷ tan rã, đã trở thành một mối hại của Trần Châu. Bây giờ Tiết Độ Sứ đại nhân đã hạ đạt quân lệnh, bổ nhiệm ta kiêm nhiệm phó tướng Tả Kỵ Quân. Lời của Trương Vân Xuyên khiến mọi người kinh ngạc, sau đó rất nhanh trên mặt bọn họ liền lộ ra nụ cười cao hứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.